Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 487. Ai cấp ai thua, Hoa Nhu đoàn người đạt tới Cẩm Châu sau, liền đều tự hành động đứng lên. Đường Phong mang theo sát thủ các đệ tử cho trạm dịch chung thay ngựa. Đường Chiêu ở thợ may điếm mua một ít tắm rửa xiêm y. Đường Tịch chạy tới tiệm thuốc mua Hoa Nhu sở liệt tài liệu. Người khác đồng Hoa Nhu cùng nhau nghỉ ở khách Demony, này mặt trên sở hữu thảo dược đều cho. Ta tách ra trang, Đường Tịch đem dược đan đưa cho tiểu nhị sau. Nhìn chằm chằm trên bàn thượng bao dược thảo giấy nhìn một lát. Thân thủ bắt một chương, tiểu nhị, mượn bút dùng một chút một khắc chung sau. Đường Tịch mang theo gói thuốc tiến nhập một nhà đổ phường. Ở một gian trong mật thất Đường cùng người nói hai câu sau đem viết tốt tín giao cho đối phương. Lập tức dùng bồ câu đưa tin, chậm trễ không được khách điếm. Hoa Nhu ngồi ở bàn tiền, một tay chống má một tay ở trên bàn họa vòng suy xét. Nội quỷ là tất nhiên hiểu được, nhưng là làm sao có thể đồng quy vu tận đâu. Chẳng lẽ nội quỷ là sợ ta tra hỏi xuất ra. Hoa Nhu khẩn trương căng thẳng thân thể. Nan đến là Đường Tịch, ta chỉ nói cho hắn, ta muốn đi tìm đối phương đầu mục, nhưng là, hắn là cùng ta xuất sinh nhập tử đồng bọn, làm sao có thể là hắn đâu. Hơn nữa cái kia thời điểm lương thảo vừa khéo cháy a. Ngay tại Hoa Nhu nghi hoặc khi, Đường Tịch mang theo thảo dược bao đi đến, đem thảo dược bao đặt ở bàn thượng, đều mua tề, ngươi xứng đi, ta đi ra ngoài, Đường Tịch, ngươi cảm thấy. Nội quỷ sẽ là ai? Hoa Nhu xem Đường Tịch, chú ý hắn vẻ mặt, Đường Tịch nghe vậy một chút, nhíu mày nói, này khó mà nói, ai đều có khả năng, ta muốn từ Minh Quân đầu mục nơi đó lấy tin tức. Khả hắn ngay tại ta trước mắt bị tạc đã chết, bọn họ làm sao mà biết ta muốn làm cái gì? Khó mà nói, có lẽ là bọn họ vì phòng vạn nhất giết người diệt khẩu đi, Đường Tịch vẻ mặt nghiêm cẩn. Hoa Nhu xem hắn chát chát nhãn tình không nói chuyện, lúc này Đường Tịch lại nói, đã chết Đường Khải nếu là nội quỷ, chiếu đạo lý sẽ không cùng đối phương đầu mục đồng quy vu tận. Ta đoán là có người sai xử hắn đi trừ bỏ kia nhân tất nhiên là đã biết đến rồi ta thoát mệt. Nhọc Đường Tịch gật đầu nói, không sai, môn chủ, đương thời trừ bỏ ta, còn có ai biết chính mình thoát mệt nhọc. Hoa Nhu nghe vậy ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Đường Tịch hội đón trên vấn đề đến. Nhất thời không thể khẳng định nói, này, rất khó nói, ta cấp đại gia trong động đều đã đánh mất độc hoàn. Chỉ cần thủ vệ toàn bộ té xỉu, đại gia đều có thể bằng chính mình bản sự thoát khốn, thì phải là nói chúng ta này đó trước chạy. Đến đều có khả năng, môn chủ, ta cho ngươi cái đề nghị. Tất cả mọi người đề phòng, không cần nói thêm nữa nửa tự, để tránh bị mưu tính, Hoa Nhu đối này tự nhiên gật đầu. Ta đi ra ngoài, Đường Tịch dứt lời đi ra ngoài. Hoa Nhu thân thủ lay che mặt tiền thảo dược bao, ngược lại không có rõ ràng. Ba ngày sau, Lãng Châu tiết độ sứ phủ đệ trên không phi điểu xẹt qua. Trong viện ngưỡng đầu nhìn trời Bành Can vừa một chút nhíu mày. Quản gia Bành Thọ cầm trong tay thư vội vã đệ chạy vội tới hắn bên người. Lão gia, cửa đến một chiếc xa mã. Có người muốn ngài xem qua này tín, Bành Can cúi mâu tảo tín. Lại nhìn đến phong thư thượng một cái kỳ tự khi. Không khỏi trong mắt tránh qua một tia ngạc nhiên. Hắn cầm qua nhanh chóng mở ra. Trong lòng bất quá ba chữ. Ta đến, không đầu không đuôi. Nhưng như thế đơn giản trong lời nói lại nhường Bành Can nhiệt huyết sôi trào. Mau đưa nhân mời vào đến. Không không, dẫn tới biệt viện, đừng lộ ra, lạc Bành Thọ lui ra sau. Bành Can có chút kích động kéo kéo xiêm y, nhưng lập tức hắn lại nhíu mi, phấn khởi trên vẻ mặt đằng nổi lên một chút bất an. Ngụy Trang thành Kỳ Vương Phi Vân đứng lại biệt viện chủ trong phòng. Hắn đưa lưng về nhau sảnh môn. Xem phòng bức chướng, bày ra không chút hoang mang quân tử khí độ, giống như ở thưởng tích, Siêu Ngạn Trương liền đứng lại hắn bên cạnh người, hai cái thủ dao nắm ở thân tiền, chuyển động ngón tay cái, làm Bành Can đi vào khi, Kỳ Vương chưa động, Siêu Siêu Ngạn Trương Tắc ôm quyền, Bành Thái Bảo biệt lai vô dạng, Bành Can vội vàng ôm quyền hoàn lễ. Diêu tướng khách khí, nói xong ánh mắt đầu hướng không chút sức mẻ Kỳ Vương. Tiến lên hai bước làm bộ phải lại, thần gặp qua điện, Kỳ Vương xoay người một tay đỡ hắn. Miễn đi, Bành Can lúc này đứng thẳng hơi hơi hạ thấp người cũng không nói chuyện. Mà Kỳ Vương cũng không mở miệng. Siêu Ngạn Trương thấy thế thanh hạ cổ họng nhìn về phía Bành Can. Điện hạ chuẩn bị theo Lãng Châu ứng chiếu. Không biết Bành Thái Bảo khả nguyện hộ giá đi theo. Bành Can nhất thời mặt có thai sắc. Điện hạ ứng chiếu quả thật mừng rỡ. Thần tự nhiên tướng tùy, Siêu Ngạn Trương mặt có thai sắc nhìn về phía Kỳ Vương. Khởi liệu Bành Can ngữ điệu vừa truyền. Bất quá, điện hạ cùng tiểu nữ hôn sự, nói nửa thanh. Lược hạ, sớm tưởng hảo ứng đối chi sách phi vân. Học chủ tử kia lạnh lùng vẻ mặt không hờn giận nói. Ta phía trước ở trong xe ngựa hứa Bành Thái Bảo đủ loại. Hay là ngươi đã không nhớ rõ? Sao dám không nhớ rõ? Chính là thần cảm thấy tiên vương định ra hôn ước nên nở hoa rồi. Hơn nữa, có này quan hệ thông gia xảy ra chỗ sáng. Này mơ ước giả đã biết phòng thủ kiên cố cũng không dám lỗ mãng, Kỳ Vương nhìn chằm chằm Bành Can. Nhìn một lát mới nói, Bành Thái Bảo ngươi nói không sai. Nhưng, ta nhị ca vừa mới hoang thế giờ phút này thành thân cũng không thích hợp a. Không sai, Siêu Ngạn Trương lập tức phụ họa, giờ phút này thành thân đích xác không đẹp. Đối điện hạ, đối Thái Bảo ngươi đều có thương thanh danh, Bành Can cũng là nhéo nhéo dâu nói. Điện hạ cùng Diêu tướng tàu xe mệt nhọc quá mức vất vả. Không bằng hôm nay đi trước nghỉ ngơi. Chúng ta ngày mai lại thương thảo như thế nào? Siêu Ngạn Trương nhìn về phía Kỳ Vương. Kỳ Vương gật đầu nói. Cũng tốt, ta cũng quả thật mệt mỏi, kia thần đi trước cáo lui. Đi an bày một chút, Bành Can lập tức y lễ khom người rời khỏi. Hắn đi rồi, Siêu Ngạn Trương cùng Phi Vân liếc nhau. Phi Vân xê dịch đến Diêu Ngạn Trương trước mặt, áp tai hạ giọng nói. Quả nhiên là muốn cò kè mặc cả, Diêu Ngạn Trương bất đắc dĩ thở dài. Ai cấp ai thua, nhưng là, chúng ta mấy hôm hạn, hắn không có a. Phi Vân nghe vậy, mắt có ưu sắc, nhưng chính như Diêu Ngạn Trương bình thường. Giờ phút này hắn cũng thực bất đắc dĩ. Trong thư phòng, Bành Can đi qua đi lại, thần sắc ngưng trọng, chau mày, lão gia. Thiên viện bên kia đều an bày xong, còn tăng số người nhân thủ nhìn chằm chằm đi, Bành Thọ tiến vào hội báo nhìn đến Bành Can như. Vậy bộ dáng, thân thiết nói, lão gia vì sao mặt ủ mày trao? Công tử tiến đến, này không phải chuyện tốt sao? Phía trước Lam Nhi gửi thư, rõ ràng nói là điện hạ trúng độc, mà lúc này nhân lại xuất hiện tại ta nơi này, lão gia. Bao nhiêu nhân theo dõi hắn đâu? Thì cái thủ thuật che mắt thoát thân này không ngạc nhiên a, nhưng là ta cuối cùng cảm thấy trong đầu không nỡ, như vậy, ngươi lại đi một phong thơ cho Trường Sa bên trong phủ thu hết giờ ra ngoài thanh, lạc Bành Thọ. Lên tiếng trả lời dục rời khỏi, lại bị Bành Can nâng tay ngăn lại, đợi chút, Lam Nhi đi đến nơi nào? Sáng nay Thượng Tấn là đã qua Thần Châu, nếu là ngày đêm kiêm trình. Sớm nhất ngày mai ban đêm có thể đạt tới, trễ một ít thôi, cũng cho là từ nay trở đi giữa trưa, Bành Can tròng mắt vòng vo chuyển. Thôi thôi đi, là, hôm nay ban đêm, thiên sảnh dùng cơm khi, Bành Can cư nhiên không có xuất hiện tại trên bàn cơm ni, Bành Thái Bảo đâu. Siêu Ngạn Trương không khách khí hỏi hướng quản gia, Bành Thọ vội vàng khom người nói, nhà ta lão gia nói. Công tử sở nhu không nhỏ, hắn chu đáo ăn bày, cho nên vô pháp đi theo. Còn thỉnh thứ lỗi, Siêu Ngạn Trương một chút, không biết Thái Bảo phải đi ăn bày, Bành Thọ như trước khom người. Tiểu nhân không biết, Siêu Ngạn Trương cùng Phi Vân liếc nhau. Phi Vân ra vẻ vô vị thái độ nói, ngày mai rồi nói sau, Bành Thọ lúc này thẳng khởi một ít thân hình. Tiểu nhân hầu hạ công tử dùng cơm ni, hắn khoát tay chặn lại. Phòng trong hậu nha hoàn tiến lên phủng đũa gắp thức ăn bận việc đứng lên. Mà Phi Vân cũng tốt, Siêu Ngạn Trương cũng tốt, mặc dù lòng đang hòa thượng nướng, cũng phải chấn định tự nhiên, an tâm, dùng Kermani. Hết chương.